Nếu hắn cầm binh xuất chinh, ngày thắng lợi chỉ trong nay mai. Hữu tướng tiễn tùng lại tấu, khải bẩm hoàng hậu, tiểu dân tử này vốn là thân thái giám, làm sao có năng lực thống lĩnh đại quân. Huống hồ hắn không có kinh nghiệm cầm quân, nếu cho hắn xuất chinh, chỉ sợ chúng quân bất phục. Xin hoàng hậu minh xét. Chu Thái thản nhiên nói, vậy theo ý hữu tướng, phải làm như thế nào? Tiễn Tùng cười nhà, thần xin tiến cử một người, thống lĩnh ngự lâm quân tiền ngũ lâm, cung mã thuần thục, có cái dũng của vạn phu, nếu phụng mệnh xuất chinh, nhất định một lần dẹp yên bọn phản loạn, không phụ thánh vọng của hoàng thượng. Chu Thái lắc đầu nói, hữu tướng nói sai rồi, tiền tướng quân tuy có võ nghệ siêu quần, nhưng tính tình lỗ mãng, lại chưa trải qua chiến trận, lại cho hắn lãnh binh xuất chiến, chỉ sợ bất lợi. Tiễn Tùng cười lạnh nói, tiền ngũ lâm chưa có kinh nghiệm chiến trận, chẳng lẽ tiểu thái giám kia đã quen chiến trận sao? Chẳng qua chỉ là một tên nô tài hạ tiện, nếu cho hắn cầm binh, chỉ sợ sẽ làm người trong thiên hạ nhạo báng đại đường ta không còn người. Lý Tiểu Dân lúc này đã đến bên ngoài đại điện, dùng thính lực siêu phàm của hắn, vểnh tai nghe lén động tĩnh bên trong, vừa nghe Tiễn Tùng nói như vậy, không khỏi tức giận, nghĩ, hay cho lão thất phu, dám nói ta là nô tài hạ tiện, cùng ngoại tôn ngươi y như nhau, không phải thứ gì tốt. Chu Thái Hòa Tiễn Tùng thân là tả hữu nhị tướng, nổi lên tranh chấp, môn hạ đệ tử trong triều cũng rất nhiều, đều động thân nỗ lực ủng hộ ân tướng của mình, tranh chấp lẫn nhau quyết liệt. Đồng thời, trong triều, tiếng tranh luận huyên náo dần dần lớn lên. Chỉ có Tần Viên cầm đầu một phái võ tướng, đứng ở giữa nhị tướng đương triều, rất là xấu hổ, chỉ đành thở dài trong triều bây giờ không có đại tướng nào có thể đánh giặc, không thể chọn ra người nào để so sánh với nhị tướng, chỉ đành trơ mắt nhìn cơ hội tăng cường thế lực nhân cuộc chiến lần này bị khác tranh mất. Lý Tiểu Dân ở ngoài điện nghe rất rõ ràng, trong lòng nghi hoặc, Chu Thái Hòa cùng ta chẳng có thân thích gì, sao lại giúp ta? Tuy hắn là nhạc tổ phụ của ta, nhưng chính hắn cũng không biết ta có quan hệ thân mật với ngoại tôn hắn. À, ta biết rồi, đích thị là do ý của Chu Hoàng hậu bảo lão phụ thân làm vậy, trách mấy hôm nay nàng thường xuyên triệu ta hỏi han, lại còn thường chút điểm tâm ngon cho ta ăn. Khích lệ Tát Dung Thành cố gắng, thì ra là muốn mực sức ta. Chẳng lẽ nhìn chúng binh quyền trong tay ta sẽ có sức mạnh, hay là vì có tiên thuật? Xem ra nàng thật sự không quen người có tiên thuật, không có pháp sư Quy Sơn phái làm hậu thuẫn, dù một thân tu vi cao siêu, cũng sẽ có chút lo lắng a. Hiểu được giá trị của mình, Lý Tiểu Dân trong lòng đại sướng, thầm nghĩ, một khi đã coi trọng ta như vậy, vậy chuyện ta muốn kết hôn với nữ nhi của nàng, nàng cũng sẽ không nghiêm khắc cự tuyệt đâu nhỉ. Đang lúc tính toán, chợt nghe đại thái giám thượng thị Lập Dương giọng ngừng tiếng ồn ào của chúng quan. Chu Hoàng hậu thanh thanh nói, nếu nhị tướng không quyết định được, chi bằng truyền Lý Tiểu Dân cùng Tiễn Ngũ Lâm thượng điện, nhị vị thấy như thế nào? Nhị tướng đều gật đầu đồng ý. Một thái giám đi ra cửa cong, cao giọng nói, Hoàng hậu có lệnh. Truyền Lý Tiểu Dân, Tiễn Ngũ Lâm thượng điện. Lý Tiểu Dân vẫn đứng trước cửa đại điện, nghe tiếng liền bước vào, đi xuyên thông đạo giữa qua bách quan, đi tới trước ngọc giai, thềm ngọc, xoay người quỳ gối, tâm lý thầm niệm tụng, nhạc mẫu đại nhân, nữ nhi của người hậu hạ ta thoải mái như vậy, bái người một bái, cũng là điều phải làm, đã nhiều ngày không gặp nàng, thật là nhớ nàng quá. Ta có phải nên làm Lý Bạch theo Tô Liên trở về, hảo hảo an ủi công chúa Chân Bình? Bạn đang đọc truyện tại đang miên man suy nghĩ, lại nghe phía trên ngọc tọa, giai nhân ngồi sau bức rèm cười hỏi, Lý Tiểu Dân, bổn cung lệnh ngươi thống lĩnh trấn tà quân, ngươi làm thế nào rồi? Lý Tiểu Dân dưới thềm ngọc dập đầu nói, khải bẩm nương nương, thần chịu thánh ân, luôn mong có một ngày được phục vụ người. Mỗi ngày dẫn dắt sĩ tốt, nghiêm khắc gia tăng thao luyện, để bọn họ mỗi ngày nhìn trời lễ bái. Trong lòng thầm mong bệ hạ cùng nương nương dày đức, thể trung thành với triều đình, vượt lửa băng song, quyết không do dự. Chu Hoàng hậu mỉm cười, ôn thanh nói, đạo tặc Vĩnh Châu làm loạn, Chu thừa tướng tiến cử ngươi đi giết giặc, ngươi có nguyện đi không? Lý Tiểu Dân cuống quýt dập đầu nói, thần tài sơ học thiền, chưa có kinh nghiệm chiến trận, lại được Chu tướng gia tiến cử, nhất định cúc cung tận tụy, chết cũng không từ. Lần này đi không diệt được bọn phản loạn, thể không hồi chiều. Chu hoàng hậu mỉm cười gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Một tráng hán khôi ngô tuấn tú, mặc áo giáo rất nặng, cước bộ rất nặng, đang bước vào tiền điện. Tới bên cạnh Lý Tiểu Dân, tráng hán xoay người quỳ dập đầu, vù vù xé gió nói, mặt tướng tiễn Ngũ Lâm, khấu kiến hoàng hậu nương nương. Chu hoàng hậu lại đem lời lúc trước nói lại một lần, hỏi, nếu phải khanh xuất chinh, khanh có tự tin tiêu diệt được bọn phản loạn không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Trinh thảo bạn quân. Trung, Tiễn Ngũ Lâm vốn là con cháu của Tiền thị, Tiễn Tùng và Lý Hùng hao hết tâm cơ, mới giành được chức quan quan trọng thống lĩnh Ngự Lâm quân vào trong tay, giao cho hắn đảm nhận. Hiện giờ là một cơ hội tốt rất lớn để hắn lập công thăng quan. Hắn vô cùng mừng rỡ, vội quỳ dập đầu nói, hoàng hậu yên tâm, mặt tướng nhất định không phụ thánh vọng, chém tất cả thủ cấp bọn phản loạn, đem hồi báo với hoàng thượng. Chu hoàng hậu khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, việc này chi bằng bàn bạc kỹ hơn. Các ngươi đứng lên hãng nói. Lý Tiểu Dân đứng dậy, đánh bạo nhìn lén giai nhân yểu điệu phía sau tấm rèm kia, chỉ có thể nhìn thấy lễ phục hoàng hậu che giấu thân thể mềm mại gợi cảm phát ra khí tức mê người, mặt khác nhìn không rõ lắm, không khỏi có chút tiếc hận. Quay đầu nhìn Tiễn Ngũ Lâm thân hình như thiết tháp, ánh mắt tràn đầy địch ý, Lý Tiểu Dân mỉm cười, hướng thượng khom người nói, nương nương, tiểu nhân nguyện cùng Tiễn tướng quân luận võ phân thắng thua, nếu tiểu nhân bại, tự nguyện cúi đầu nhận thua, trọng nhậm xuất chinh lần này, tiểu nhân cũng có mặt mũi nào nhận lĩnh, nguyện nhường cho Tiễn tướng quân, cung chúc hắn sớm ngày khải hoàn. Tiễn Ngũ Lâm ngẩn ra, không ngờ tên tiểu thái giám thân thể ốm yếu này dám khiêu chiến mình, không khỏi thấy không cân xứng. Tuy thắng cũng chẳng hay gì, cũng lớn tiếng trả lời, hoàng hậu, mặt tướng nguyện cũng tiểu thái giám này luận võ định thắng bại, ai thắng sẽ lĩnh ấn Nam Trinh. Quan viên nhất phái bên Tiễn Tùng, nghe mà mừng rỡ, bọn họ biết Tiễn Ngũ Lâm kiêu dũng, năng lực địch ngàn quân, chỉ riêng vóc dáng cũng đủ để đè chết tiểu thái giám không biết lượng sức này. Cả đám quan viên lập tức phụ họa, nói luận võ phân tranh là cách tuyển chọn tốt nhất. Bộ hạ võ tướng bên Tần Viên cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Thấy tiểu thái giám lại có can đảm như vậy, có dũng khí khiêu chiến thống lĩnh Ngự Lâm quân Khôi Ngô, không khỏi hưng phấn. Một bên quạt gió đốt lửa, chỉ muốn nhìn một hồi luận võ tranh tài ra sao. Chu Thái ở một bên, chỉ ngậm miệng không nói. Chu Thái vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, ngưng thần nhìn về phía Lý Tiểu Dân, trong lòng tự đánh giá, nếu hắn đã khẳng định như vậy, tất đã có phần thắng. Hơn nữa hắn lại có tiên thuật, đến lúc đó kẻ thắng còn chưa biết là ai, lập tức gật đầu đồng ý, nói, luận võ tranh xuất, việc này đương nhiên được. Thỉnh hoàng hậu nương nương hạ chỉ, di giá đến diễn võ trường, lệnh cả hai luận võ trên đấu trường, phân định cao thấp. Chu hoàng hậu gật đầu đáp ứng, cũng tốt. Bãi giá, tới diễn võ trường, văn võ bá quan, thị vệ binh tốt, hộ vệ bên cạnh phượng liễn, kiệu của hoàng hậu, chậm rãi đi vào trong diễn võ trường. Tự có người dắt chiến mã, dâng cung tên, để nhị vị tướng quân chủ tài bắn tên. Tiễn Ngũ Lâm cưỡi ngựa thuần thục, tỉ thí với thái giám làm gì phải sợ, trong lòng khinh rẻ, mình lại cùng với một thái giám so bắn cung, thật là tổn hại uy danh của mình. Hắn phi thân lên ngựa, quất ngựa tăng tốc, tay kéo dây cung thành hình trăng tròn, mũi tên phá không bay đi, một đạo hàn quang xẹt qua không trung, nhắm vào tâm bia ở giữa sân diễn võ trường bay tới. Một tiễn nãy, trúng ngay giữa hồng tâm. Người ta liền đánh mạnh vào đại cổ trống to bên cạnh tấm bia, một tên lính lớn tiếng hô, tên của Tiễn tướng quân ở ngay hồng tâm. Tiễn Ngũ Lâm tinh thần hưng phấn, thúc ngựa buôn chỉ đi qua đi lại trên diễn võ trường, trong tay tên không ngừng bắn, một tiễn lại một tiễn bắn trúng hồng tâm, liên tiếp 10 tiễn, không một mũi chật, nhắm thành một hàng đều tắp ngay trung tâm của 10 tấm bia ngắm, nhìn qua thật sự kinh người. Trên diễn võ trường, tiếng la hét vang vọng. Quan binh ngự lâm quân đi theo Tiễn Ngũ Lâm lớn tiếng kêu hào. Tiễn Tùng cũng cùng đám quan viên cười vui liên thanh, đưa mắt nhìn Lý Tiểu Dân, muốn nhìn xem tiểu thái giám này có bản lĩnh ngất trời gì, có thể so sánh với tài bắn thiện xạ của Tiễn Ngũ Lâm. Lúc này, Lý Tiểu Dân nửa điểm tự tin cũng không có. Mấy ngày nay hắn chỉ lo rèn luyện võ thuật tiên pháp, bằng không là tu luyện tiên lực trên người Tần Viên, Thần Phi, Tiêu Thục Phi cùng mấy công chúa cung nữ, nào có luyện qua bắn tên. Nhưng nhiều người đang nhìn như vậy, mặc dù tâm lý mất bình tĩnh, cũng đành phải kiên trì đến cùng thúc ngựa ra. Từ trong túi tiễn lấy ra một mũi tên, đặt lên cung kéo dây cung ra xa, nhìn về phía bia ngắm xa xa, bắn tên ra. Một tiễn bắn ra, Lý Tiểu Dân lập tức cảm thấy không ổn. Một tiễn này, bắn có chút hơi cao. Theo lẽ thường mà tính, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ chật bia. Lý Tiểu Dân đỏ bừng mặt, chờ chuyện xấu đến, đột nhiên trong mắt hồng ảnh lóe lên, đã thấy một bóng dáng yểu điệu, từ trong ngực mình bay ra, thân hình nhanh như tia chớp, truy đuổi mũi tên nhọn, không phải Nguyệt Nương, thì còn ai chứ? Lý Tiểu Dân tinh thần chất hưng, nhìn thấy Nguyệt Nương như tia chớp đuổi theo mũi tên, tiêm thủ, bàn tay mềm, đẩy nhẹ đầu mũi tên liền lệch xuống, dưới sự dẫn đường không ngừng của Nguyệt Nương. Hoành nhiên đâm ngay vào giữa tâm bảng, đem tiễn của Tiễn Ngũ Lâm cắm ở tâm bảng bắn thành hai đoạn. Bên ngoài, tiếng hoan hô vang dậy. Tướng sĩ Trấn Tà Quân theo hắn đến đây hò hét trở ý cũng lên tiếng la hét chúc mừng, trên mặt vui vẻ sáng lạ. Có Nguyệt Nương hỗ trợ, Lý Tiểu Dân trong lòng đại định, ngang nhiên ngồi ở trên ngựa, cầm điêu cung trong tay, mỉm cười, lộ bổn sắc thiếu niên tiêu sái. Hắn dùng tay rượt điêu cung, trường tiễn kéo căng dây cung, Lý Tiểu Dân nhìn chuẩn mục tiêu, nhẹ nhàng buông tay, đem mũi tên thứ hai bắn ra. Nguyệt Nương sớm đã bay trở về bên người hắn, tùy theo tiễn bay ra, tại không trung không ngừng điều khiển mũi tên, làm cho tiễn bay chính xác phương hướng. Một tiễn này, không ngoài dự tính, cũng ngay giữa hồng tâm, đem tiễn cựu đang cắm vững vàng trên mặt bia bổ ra làm đôi, rơi xuống dưới đất. Có hai tiễn này làm tiền đề, Lý Tiểu Dân hoàn toàn yên lòng, bắt đầy thúc ngựa phi nhanh, ở trên lưng ngựa làm ra vài động tác hoa hòe, dì đất hải để lao nguyệt, mò trăng đáy biển, phản thân xạ tiễn, thậm chí đăng lý tàng thân, ẩn thân dưới yên ngựa cũng làm ra. Tuy tốc độ các tiễn không phải rất nhanh, lại có thể thuận lợi bắn tới, đem 10 tiễn mà Tiễn Ngũ Lâm đã bắn ra trước đó, đều bắn đứt xuống đất. Ngoài giáo trận, chúng quân họ reo đến tất cả cổ họng, ngay cả bá quan văn võ cũng phục hãi, kính phục và hoảng sợ. Thiếu niên tuổi còn nhỏ này lại có bản lĩnh như thế, chẳng lẽ hắn trong cung trừ lúc hầu hạ chủ tử, mỗi ngày đều tranh thủ trốn đi luyện tiễn sao? Nguyệt Nương bay tới bay lui giữa không trung, mệt tới mức mồ hôi đổ đầm đìa, linh lực tiêu hao không ít, không khỏi bạch nhãn căng ra, hờn dỗi chừng mắt nhìn vị chủ nhân đẹp trai chỉ lo vui đùa. Lý Tiểu Dân bắn hết 10 tiễn, tay vẫy vẫy tại không trung, người khác nhìn không ra tình huống, hắn vuốt vuốt mái tóc đen của nàng, thuận tay sờ sờ bộ ngực sữa, cười thúc ngựa quay về, đi tới trước Phượng Liễn liền xuống ngựa quỳ gối, cười nhẹ nói, thần đã bắn xong, trận tiếp theo tỷ thí như thế nào, thỉnh nương nương cho biết. Chu Hoàng hậu vui vẻ cười, khẽ mở đôi môi đỏ thắm, lạnh nhạt nói, khanh có thể đi nhận binh khí dành cho tuyển thủ, cùng Tiễn tướng quân lập tức tỉ thí công phu. Lý Tiểu Dân khấu đầu lĩnh mệnh, lên ngựa đi chọn binh khí. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại .com/18 loại binh khí, hắn đều học qua, cùng hai vị quỷ tướng quân cũng đã luận bàn rất lâu. Lần này xuất chiến, nên chọn lò ai binh khí gì, nhưng thật ra cũng hơi khó khăn để chọn lựa. Nhìn về phía xa xa trên diễn võ trường, Tiễn Ngũ Lâm đã cầm đại đao thường dòng trong tay, hoành đao lập mã, đứng ngay giữa sân vẻ mặt tràn đầy sát khí, giống như muốn kiếm người mà chém một nhát. Lý Tiểu Dân thấy hắn dùng đao, thấy mình không nên chọn như hắn, nhìn lại mình hiện giờ một thần bạch sắc chiến bào, liền thúc ngựa đi lấy binh khí, chọn một cây ngân thương phát sáng, tại không trung múa thương, chỉ cảm thấy thật là vừa tay, liền thúc ngựa đỉnh thương phi vào diễn võ tràng, tiến đến trước mặt Tiễn Ngũ Lâm, chắp tay cười nói. tiễn tướng quân, tiểu tiến đến lãnh giáo, mong tướng quân thủ hạ lưu tình. Tiễn Ngũ Lâm một thân mặc giáp trụ màu đen hừ một tiếng, đối với xuất thân tướng lãnh là thái giám thì tràn đầy khinh miệt, mới vừa rồi so tiễn xem như thua hắn một trận, làm cho hắn rất là tức giận cùng xấu hổ, cũng chẳng muốn nói nhảm nữa, huy đao trong tay, hung hăng bổ một đao xuống. Lý Tiểu Dân thấy đao thế hắn trầm mãnh, lập tức giơ thương nghênh đón, đao thương tương giao, phát ra một tiếng vang lên, hai đại lực chạm nhau, hai người trên ngựa hơi hoảng, lập tức phóng ngựa tránh ra, ngưng thần đối mặt với địch nhân. Khí lực Lý Tiểu Dân dùng lần này, so với hai vị quỷ tướng quân kém rất xa, vừa rồi cũng xuất phát từ bất ngờ, không sử dụng toàn lực, nên mới cùng Tiễn Ngũ Lâm ngang tài ngang sức. Tiễn Ngũ Lâm trong lòng kinh hãi, vừa rồi lực đạo một đao của mình, trầm mãnh đến cực điểm, ngay cả hãn tướng trong Ngự Lâm quân, cũng khó lòng đỡ được. Thế mà một tên tiểu thái giám thân hình đan bạc, ốm yếu, thế nhưng lại có khả năng đỡ một kích hàm phẫn của mình, xem ra bản lĩnh của hắn cũng không thể xem thường. Trong lòng cảnh giác, Tiễn Ngũ Lâm ý đã không còn ý nghĩ khinh địch, giơ lên đại đao, bổ một đao tới Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân cũng thong dong ứng phó, chỉ sử dụng 3-4 phần lực, liền chặn được đại đao, ngẫu nhiên phản kích, 1-2 thương, đã có thể làm cho Tiễn Ngũ Lâm tay chân luống cuống, mệt mỏi ứng phó. Tiễn Ngũ Lâm càng đánh càng kinh ngạc, trong lòng biết gặp phải kình địch, tiểu thái giám tuấn tú nhìn gầy yếu như nữ tử, nhưng lại càng khó giải quyết hơn mãnh tướng bình sinh mình gặp, chỉ sợ hôm nay bị thua ở đây, đánh mất mặt mũi là nhỏ, nếu làm hỏng đại sự của tướng gia, làm thế nào bàn giao với ông ta đây? Dưới tình thế cấp bách, Tiễn Ngũ Lâm xuất hết khả năng của mình, đại đao cuồng huy đầy trời, anh đao chớp lòe, cuốn Lý Tiểu Dân vào trong. Lý Tiểu Dân càng đấu càng hăng, ngân thương đâm ra, như bạch long xuất động, cùng đao quang đại đao tiếp xúc một chỗ. Tiễn Ngũ Lâm tuy đao thế trầm mãnh, nhưng cũng không thể đè ép thương pháp của hắn. Bên diễn võ trường, bách quan chúng quan, nhìn mà ngây ngốc, chỉ thấy trên trận tương quan hai tướng đều đầy bản lĩnh. Đao chém thương đâm, hàn quang đầy trời, bao phủ lấy hai tướng trong đó. Cuối cùng dần dần thấy không rõ chiếu số nhị tướng, chỉ thấy hàn khí dày đặc, bức tai mắt của người ta. Chỉ có hai viên tướng trắng đen đối đầu, trong hàn quang hò hét vang dậy, mãnh liệt giao thủ, sát khí ẩm trời, làm người xem kinh tâm động phách. Đột nhiên, trên diễn võ trường phát ra một tiếng nổ. Nhưng thấy đại đao lăng không bay lên trầm trọng đến cực điểm, tại không trung xẹt qua một đạo vòng cung thật dài, dừng ở ngoài 10 bước, lưỡi đao cắm mạnh trên mặt đất, chuôi đao không ngừng chớp lên giữa không trung, phát ra tiếng vang trầm thấp. Nhìn lại nhị tướng đã dừng tay, tuấn tú thiếu niên một thân bạch sắc chiến báo, tay cầm ngân thương phát sáng, mũi thương lóe ra hàn quang, đã kề thương ngay cổ họng hắc giáp tướng quân, hiển nhiên đã chiến thắng. Tiễn Ngũ Lâm mặt đỏ rực, nổi giận trừng trừng, một đôi bạo nhãn hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tiểu Dân, hận không thể banh hắn thành mảnh nhỏ. Chỉ do mạng mình trong tay người, mặc dù cuồng nộ không thôi, cũng không dám lỗ mãng. Lý Tiểu Dân chậm rãi thu hồi trường thương, đặt tay trên cổ ngựa, mỉm cười chắp tay nói, Tiễn tướng quân, đa tạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, Trinh Thảo Vạn Quân, hạ. Tiễn Ngũ Lâm hừ một tiếng, không mặt mũi nào trả lời, nghe được bên sân tiếng hoan hô vang dậy, đều là quân binh bộ hạ của Lý Tiểu Dân. Quay đầu nhìn lại tướng sĩ bộ hạ của mình vẻ mặt kinh hãi chán nản, Tiễn Ngũ Lâm thẹn đến muốn chui xuống đất, chỉ hận không thể tìm dưới đất một cái lỗ, để mà trốn vào trong đó. Chu Hoàng hậu thấy vậy mừng rỡ, gật đầu cười nhẹ, Tiểu Dân tử quả nhiên vũ dũng. Không uổng công bổn cung đã một phen tài bồi hắn. Một khi thắng bại đã phân, vậy Lý Tiểu Dân sẽ nhận ấn xuất chinh. Tiễn Tùng ở một bên nghe được, trong lòng không phục. Việc hôm nay, rõ ràng là do Chu Hoàng hậu cùng nhất phái của Chu Thái, ỷ thế hiếp người, không cho đại tướng xuất chinh, ngược lại phái một tên tiểu thái giám xuất chiến, nói làm sao, cũng không thể nào nói nổi, lập tức tranh cãi. Nói Lý Tiểu Dân chưa từng trải qua chiến trận, xoay mình đã nắm đại quân, chỉ sợ lại lỡ chiến cơ, chậm trễ quốc gia đại sự. Chu Thái thấy Lý Tiểu Dân chiến thắng, vô cùng hăng hái, làm sao để lão già kia nói như vậy được, lập tức cùng hắn tranh luận. Hai người đánh võ mồm, tranh chấp không dứt, dẫn tới quan viên hai phái cũng đều gia nhập tranh cãi. Chu Hoàng hậu thấy bọn họ không thể ngừng lại, đành phải đem ánh mắt hướng Tần Viên, dò hỏi, Tần lão tướng quân, theo ý khanh, nên phái người nào xuất chính? Chu Tần hai nhà, ở gần nhau, chỉ vì Lý Hùng đã hợp tác với Âm Sơn phái, điều này làm cho hai nhà biết rõ uy lực của tiên gia cảm thấy sự uy hiếp, bởi vậy không thể không tạm thời liên thủ, cùng đối kháng Tiền thị. Bây giờ bộ hạ đại tướng của Tần Viên không có ở Kim Lăng, nói cho cùng, Tần Viên không thể chọn người của Chu thị. Huống chi Lý Tiểu Dân tuy là do Chu Hoàng hậu gần đây tài bồi nên, ẩn nhiên là người của phái Chu Thái, nên đưa ra cháu gái của đệ đệ hắn nắm lấy binh quyền, vậy đối với Tần thị mới có lợi. Tần Viên bước lên một bước, khom người chắp tay, trầm giọng nói, nếu nương nương hỏi lão thần, thần không thể làm gì khác hơn là xin tiến cử. Thần bảo tiến cử một người, chính là đương triều quý phi Tần thị, tuy là thân nữ nhi, nhưng thuở nhỏ lại theo quân xuất chinh, thân kinh qua nhiều lần đại chiến, một bụng thao lược, so với lão thần lại chỉ có hơn chớ không kém, mà võ nghệ tinh thục, không kém đại tướng trong quân, vài chục năm trước, còn trước mặt lão thần tự mình giết địch, chảm sát địch dưới ngựa, nếu để nàng cầm binh, nhất định một lần phá địch, quét sạch phản quân. Hai phái quan viên bên cạnh chờ mong hắn nói, không ngờ hắn lại đẩy nữ nhi của mình xuất chiến, cũng không khỏi rất là kinh ngạc. Lại nói chuyện xuất hiện nữ tướng xuất chiến, tại Nam Đường cũng đã có từ lâu. Năm đó đệ nhất phu nhân của Đường Hoàng Lý Chi Hạo cũng xuất thân võ tướng thế gia. Sau khi lên làm hoàng hậu, thường chủ trì chính vụ, từng có đại tướng không phục để cho nữ tử chú chính, cầm binh tạo phản. Lúc ấy Lý Chi Hạo có bệnh trong người, không thể xuất chinh. Hoàng hậu lại tự mình lãnh binh xuất chinh, chém thủ cấp của kẻ thù trở về, làm cho Lý Chi Hạo vừa vui mừng vừa sợ hãi than thở, một đời nữ anh hào, làm thân nam tử phải xấu hổ. Từ đó về sau, địa vị nữ tử tại Nam Đường tăng lên rất nhiều, ít nhất tại hoàng gia, nữ tử cũng rất được coi trọng. Hoàng hậu Phi Tần cầm binh xuất chiến, quét sạch loạn quân, trong 300 năm nay cũng từng có mấy lần. So với quốc gia khác, khác biệt rất nhiều. Lúc này đây, Tần Viên lại tiến cử nữ nhi của mình xuất chinh, cũng không quá mức làm cho người nghe phải sợ hãi. Phái võ tướng nghe mà hưng phấn, mặc dù chính mình không có tư cách cùng năng lực cầm binh xuất chinh, nhưng có thể đề cử quý phi của phái mình xuất chiến, cũng là một chuyện tốt. Liền ở một bên liều mạng nói tốt cho Tần quý phi, quan viên hai phái khác tự nhiên không phục, lập tức ba phái ầm ĩ thành một đoàn, cơ hồ không nghe rõ ai nói gì. Chu Hoàng hậu mày ngài nhíu lại, ngọc thủ nâng nhẹ, đại thái giám hầu hạ Phượng Liễn hiểu ý, lớn tiếng nói, yên lặng, hoàng hậu nương nương đang ở đây, không được kinh động Phượng giá. Thanh âm chúng quan dần lắng xuống, trở về bình tĩnh, đưa mắt nhìn về phái Chu Hoàng hậu, chờ đợi quyết định của nàng. Chu Hoàng hậu có chút trầm ngâm, trước mặt bao người, cũng không quá thiên vị Tiểu Dân tử, liền lạnh nhạt nói, một khi Tần lão tướng quân đã tiến cử, mệnh Tần quý phi nhận ấn xuất chinh, do Lý tướng quân đảm nhiệm phó soái, xuất trấn tà quân, làm quân tiên phong. Chu Thái ở một bên nhìn, cùng Chu Hoàng hậu liếc nhau, tâm trạng sáng tỏ, Tiểu Dân tử dù võ nghệ tiên pháp đều xuất chúng, nhưng chung quy tuổi còn trẻ khó làm kẻ dưới phục tùng, chỉ hận bên mình không có nhân tài quân sự kiệt xuất, nếu có thể mượn sức Tiểu Dân tê. Hơn nữa với tiên pháp cao thâm của hắn, là điều hết sức trọng yếu, có thể không đoạt được binh quyền cũng không sao. Không bằng phái nữ nhi của Tần Viên nhận soái xuất chinh, để giữ mặt mũi cho Tần Viên, hai nhà liên thủ, cùng nhau đối kháng bọn tu chân đạo môn phía sau. Tiểu Dân tử thấy tình cảnh như vậy, cũng không thể không cảm kích ân tri ngộ của Chu Hoàng hậu, hoàn toàn thỏa mãn như ý. Chu Thái quyết chủ ý, hướng thượng khóm người chắp tay, tấu, Hoàng hậu nói rất đúng, thần không có ý gì khác. Quan viên nhất phái của hắn, cùng nhóm võ tướng như nhau, đồng thanh xưng tụng, nói hoàng hậu xử lý công bình hợp lý, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Tiễn Tùng thấy tình cảnh này, biết hai nhà liên thủ, mình tạm thời chiếm không được chỗ tốt, cũng đành cắn răng nhẫn nại, trên mặt tươi cười, cúi đầu tỏ vẻ mình nguyện ý nghe theo sự an bài của hoàng hậu. Kể từ đó, Lý Tiểu Dân lãnh chức phó soái đại quân chinh Nam bình loạn, mặc dù chưa được làm chủ soái, nhưng mới vào trong quân, liền được đảm nhận trọng nhiệm, đã coi là chuyện hỉ ngoài ý muốn. Thành Vĩnh Châu, đề phong nghiêm ngặt, mấy vạn phản quân đem toàn thành canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, một lòng muốn ngăn cản đại quân chinh phạt của triều đình, để chờ viện quân đến. Tháng trước, đầu lĩnh phỉ tặc Tống Đại Giang đang cùng bộ hạ chiếm cứ tại Bàn Sơn Hồ, bỗng xuất quân đánh bất ngờ, đại tiến công thành Vĩnh Châu. Dân chúng ngoài thành đã bị bọn tham quan áo bức nghiền ép đến không thở nổi, đều tham gia nổi dậy, theo quân phản loạn, cùng tặc quân tấn công thành Vĩnh Châu. Tướng trấn thủ Vĩnh Châu, mặc dù tham lam tàn ác, nhưng lại là một tướng lãnh giỏi chinh chiến. Bộ hạ quân binh cướp bóc dân chúng cũng không hàm hồ, đánh giặc cũng không chịu yếu thế, cùng Tống Đại Giang một hồi hòa binh, thừa dịp đánh lén, giết chết Tống Đại Giang, lại bị phó tướng của hắn Lâm Khôi xuất viện quân một trận tàn sát, giết chết tướng Vĩnh Châu ngay tại trận, giết sạch lính thủ thánh, đoạt lấy thành Vĩnh Châu. Tống Đại Giang vừa chết, bộ hạ đầu lĩnh Quần Long Vô Thu tranh đoạt chức vị thủ lĩnh, không lòng dạ nào tiến lên. Bởi vậy mới cho triều đình Đại Đường cơ hội nghỉ ngơi, phái ra đại quân thảo phạt, đến đây bình loạn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại .com. Thấy đại địch trước mắt, chúng đầu lĩnh cũng không tranh quyền đoạt vị nữa, liền dâng tặng chức vị cho Di Sương, người vợ quá của Tống Đại Giang là Hồng Tam Nương làm chủ, được tất cả đại thuận, đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị chống lại đại quân triều đình. Hồng Tam Nương lúc này ở phương Nam chiêu mộ binh mã, xuất quân đi đến Vĩnh Châu. Thành Vĩnh Châu giờ do tặc thủ Lâm Khôi chiếm cứ, thủ hà có hơn 10 vạn binh, hơn phân nửa đều là lưu dân mới tụ họp. Sau khi vào thành, thành liền không nói một lời, trước tiên mạnh mẽ cướp bóc. Phú hộ trong thành đều bị cướp bóc sạch sẽ, kể cả thê nữ đều bắt làm quân kỹ. Nam tử tự nhiên quên hết mối nguy mất đầu, làm cho họ chẳng còn muốn nghĩ gì đến đại kế báo thù. Đám lưu dân mới nhập ngũ, thấy các lão binh cướp bóc thoải mái, cũng nổi lên lòng ham, liền đi đến từng căn nhà ở thành Vĩnh Châu, cướp bóc chém giết, tự nhiên kiếm được không ít chỗ tốt. Cướp bóc nhà người ta, giết có giết, trốn có trốn, nữ tử đều bị bắt cưỡng gian rồi đem bán, làm cho lưu dân đầu quân mới tới buôn bán kiếm lời cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Trong thành Vĩnh Châu, nơi nơi đều là thi thể nằm ngang dọc, làm Lâm Khôi nhìn thấy bất hảo, sợ có ôn dịch, liền sai người đem ra ngoài thành chôn. Binh lính chôn cũng chẳng muốn động thủ, tùy tiện đào một cái mộ tập thể, đem thi thể vất vào bên trong mộ, coi như xong. Thành Vĩnh Châu qua một kiếp này, một cảnh tượng thê lương. Ngoài thành dân chúng lại đều hướng Vĩnh Châu đến, chỉ vì ở quê mình bị tham quan ô lại làm cho sống không nổi, nếu làm tặc quân, bỗng nhiên có cơm no. Mà đại quân mặc dù đánh cướp bình dân, lại không cướp của người nghèo, chỉ vì người nghèo thì cướp cũng chẳng được vật gì. Cho nên người nghèo đầu quân vào, khi đó có thể danh chính ngôn thuận đi cướp bóc đám phú hộ. Thành Vĩnh Châu đề phòng xâm nghiêm, khẩn trương suốt mấy ngày, rốt cuộc tìm được tin tức. Nghe nói đại quân triều đình do nhi nữ đại tướng Tần Viên, đương triều Tần Quý Phi xuất lĩnh, cộng với hơn 10 vạn binh, đang từ các nơi triệu tập, tiến vào Vĩnh Châu. Mà bản thân Tần Quý Phi, xuất lĩnh 5 vạn quân tinh nhuệ trong triều, từ Kim Lăng Nam Hạ, dần dần hướng đến Vĩnh Châu. Chỉ đợi binh mã thảo phạt loạn quân tề tự, liền phát động công kích. Nghe tin tức này, đại thuận quân trong thành Vĩnh Châu liền xảy ra tranh luận kịch liệt. Theo chủ trương của đại tướng cầm đầu Chu Diễn Đạt, muốn thừa dịp quan dịch chưa tụ họp kịp, huy quân Bắc Thượng, nghênh kích chủ lực của Tần Quý Phi. Nghĩ rằng nàng chỉ là giới nữ lưu, có thể có kiến thức gì, nếu có thể một kích đánh địch, bắt sát Tần Quý Phi, nhất định làm cho các lộ binh mã của triều đình phải kinh hoàng luống cuống, mà tinh thần uy vọng đại thuận quân lại tăng nhiều, tương lai huy quân Bắc Thượng cướp lấy Kim Lăng, cũng không phải việc khó. Mà một phái khác do thân tín của Lâm Khôi tướng Hồng Bắc Thông cầm đầu, kiên trì nói Tần Quý Phi vốn là con gái của danh tướng Tần Viên, mặc dù danh tiếng không cao, nhưng cũng là hổ nữ nhà tướng, không thể xem thường. Một khi đã được triều đình cho làm thống soái, tất có khả năng hơn người, ngang nhiên xua quân Bắc Thượng nghênh kích. Nếu thất bại, ngược lại làm rối loạn quân tâm, không bằng thủ vững Vĩnh Châu, đợi viện quân của Hồng Tam Nương đến, liền trong ứng ngoại hợp, công phá địch quân. Hai phái cả ngày khắc khẩu, Lâm Khôi cũng không quyết định được. Cuối cùng định ra chủ ý, cấp cho Chu Diễn đạt 3 vạn nhân mã, đi trước nghênh kích quân tinh nhuệ của Tần Quý Phi. Số còn lại, thủ vững Vĩnh Châu, đợi quân tiếp viện. Chu Diễn đạt cũng không ngại nhân mã ít, dù sao hắn mang đi hơn một nửa là quân tinh nhuệ, ngược lại 7 vạn binh ở lại Vĩnh Châu phần lớn là mới chiêu mộ, không có sức chiến đấu. Lập tức trong đầu ý chí dâng trào, xuất quân Bắc Thượng, toàn tâm toàn ý nghĩ kích phá quân địch, có thể bắt được Tần Quý Phi cưỡng gian một phen thống khoái, để cho một kẻ dơ bẩn xuất thân nghèo hèn cũng có thể nếm tư vị ngọc thể của Hoàng Phi tôn quý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, chiến thắng trận đầu, thượng, đại quân triều đình chậm rãi tiến về phía nam, Lý Tiểu Dân cười tuấn mã trắng như tuyết, xuất quân đi ở vị trí đầu tiên, nhìn thôn trang bên cạnh quan đạo trông rất vắng lặng, dân chúng trốn hết trong nhà, dùng ánh mắt sợ hãi để nhìn đại quân của mình, trong lòng hắn thầm than thở. Vốn hắn cũng biết, chi quân đội này của mình cũng không phải là số một. Đại Thuận quân đã đến nơi này trước rồi, lúc đó đã cướp một lần, sau đó lại nghe nói triều đình phái quân Nam Chinh, vì thế lại lui về Vĩnh Quận, đem vùng này để lại cho quan quân. Trước khi mình đến, đã có 1-2 chi quân đội đi qua, rồi lại cướp những thôn trang này một lần nữa. Tuy là đám thủ hạ của mình cũng đã được lệnh nghiêm cấm cướp bóc, nhưng mà đám quân phía sau được Tần Quý Phi cổ vũ, không nghe theo hiệu lệnh của mình, chỉ sợ là lại theo như truyền thống, đầu tiên cứ cướp đã rồi nói. Tuy là thấy đám dân chúng này rất đáng thương, Lý Tiểu Dân cũng không góp ý cho Tần Quý Phi, muốn nàng quản thúc bộ hạ của nàng. Nàng lần đầu làm thống soái, chuyện gì cũng không quen, đám quan binh phía dưới cũng chưa chắc đã tuân phục sự lãnh đạo của nữ nhân, chính mình mà còn mang thêm phiền toái cho nàng, có khi nàng sẽ không quản nổi. Huống chi là nàng ra lệnh, quân lính cũng chưa chắc đã thích, nếu mà mạnh mẽ cấm binh lính cướp bóc, tất sẽ làm giảm sĩ khí, nói không chừng còn dẫn đến binh biến, có khi lại khiến phiền toái lớn. Nhìn thấy đám dân chúng hoảng sợ chạy tứ tán, nghĩ tới lần trước chống cự lại Đại Thuận quân, trong lòng Lý Tiểu Dân cảm thán, mình ở tại thời đại này, đã trở thành đao phủ đàn áp nông dân khởi nghĩa rồi. Lúc đầu nghe nói Tống Đại Giang tạo phản, Lý Tiểu Dân đầu tiên cũng cảm thấy sợ, không biết đó có phải là Tống Giang khởi nghĩa không? Hắn cẩn thận nghĩ lại trong lòng mới hiểu rõ, thế giới này không giống thế giới của mình, lần khởi nghĩa này không phải giống lần kia, Tống Giang thế giới thực. Có người có tài năng như vậy, ở thế giới nào cũng có thể lộ mặt, mà mấy đại tướng tham gia khởi nghĩa, không biết có phải là người từng nổi tiếng ở thế giới kia không, hắn cũng không thể xác định được. Nhớ tới lần nông dân khởi nghĩa trước, trong lòng của Lý Tiểu Dân cũng có chút hoang mang. Vì cái gì mà tượng ải cước vương Hổ Anh bắt người vô tội ra móc tim gan, ăn thịt người như ác ma, vậy mà cũng được xưng là nông dân khởi nghĩa quân, đại biểu cho chính nghĩa. Trương Hiến Trung giết người như ma, vô số dân vô tội bị hắn tàn sát, vì sao mà lịch sử lại ca ngợi, ngược lại còn đưa hắn nổi danh cùng Lý Tử Thành, trở thành một vị anh hùng chính nghĩa vĩ đại. Như vậy rõ ràng là không hợp đạo lý. Vậy tại sao những mà bình luận văn học và lịch sử lại nói ra rõ ràng như vậy, chẳng nhẽ là đầu óc nhưng người này bị hỏng rồi sao? Nghi hoặc này, kho còn bé Lý Tiểu Dân không thể giải thích được, đến khi lớn hơn một chút, hắn mới dần hiểu được, những người đó không phải là đầu óc hư hỏng, mà là lương tâm họ bị mất. Vì vinh hoa phú quý cùng tính mạng của người thân, những nhà sử gia cùng văn học này không dám giữ lại lương tri, đầy miệng đều là lời nói dối rõ ràng. Dù sao bọn họ cũng biết, không ai dám phản bác lại những gì mà bọn họ đã nói. Lúc trước, Lý Tiểu Dân khi còn tuổi trẻ nhiệt tình nghĩ mình bị mấy cái quyền uy này lừa gạt, trong lòng rất phẫn nộ, vẫn tưởng rằng những người này trời sinh mặt dày vô sỉ, không giống người, không nói dối thì không sống nổi. Đến sau này, dần dần Lý Tiểu Dân trải qua nhiều việc, dần dần hiểu được khoan dung, cũng thay đổi nhiều với việc mình thấy, nghĩ lại những người đó khi còn sống cũng không dễ gì, có những câu nói không đúng, bị người khác nghĩ là những lời nói tạo phản mà đem ra phê phán, công kích khởi nghĩa nông dân, thậm chí là tâu tội tạo phản lên cho triều đình, chỉ sợ là mang họa đến cả nhà. Dù là lớn nhỏ trong nhà mình, cũng không thể không trái lương tâm mà nói như vậy, mặc kệ những lời này có dối trá buồn cười đến mức nào, cũng chỉ đành nhắm mắt mà nói thôi. Huống chi, khí tiết của văn nhân Trung Quốc sớm đã bị hủy rồi. Từ sau khi Phương Hiếu Nho bị tru di 10 đời, Lý Tiểu Dân cũng không còn nghe nói có nhà sử gia nào có cốt khí nữa. Mà 300 năm thống trị của nhà Mãn Thanh, tống ngục vô số, thậm chí đem toàn bộ thân nhân nha hoàn trong nhà những văn nhân đó tru di hết. Ngẫu nhiên có một hai sử gia viết phản tổ, vừa mới nổi lên một chút đã đánh chết rồi. Bởi vậy, ở thế giới trước của Lý Tiểu Dân, ngôn luận khó hiểu có vô số, cái gì cũng do quyền uy định ra. Tất cả khó hiểu đều như vậy mà giảng cho đám trẻ nhỏ, có gì không hiểu được, cũng đều mặc kệ không giải thích. Hiện giờ, Lý Tiểu Dân xuất quân Nam Chinh, trong lòng hắn lại cười khổ, hành vi hiện tại của mình, chỉ sợ ở ngàn năm sau này, cũng sẽ bị người khác nói là trấn áp tàn khốc nông dân khởi nghĩa, giống như Tào Tháo, Lưu bị trấn áp quân Khăn Vàng vậy, bị các sử gia đời sau lên tiếng phỉ nhổ. Chẳng quá, Lý Tiểu Dân cũng nhướng mày cười, ngàn năm sau bị một đám văn nhân vô sỉ phỉ nhổ, lúc đó thì ai thèm để ý. Ngay cả bọn họ có thể lưu truyền những thông tin bất lợi về mình 10 năm, thì mấy đời sau đó, ngôn luận của những người này sẽ bị cho vào đống rác rưởi của lịch sử. Ngược lại thì những công tích đánh đông dẹp bắc của mình, lúc đó sẽ truyền lưu muôn đời, truyền mãi cho hậu nhân đời sau. Giống như Thành Cát Tư Hãn giết cả triệu người, cả đời làm hành vị diệt tuyệt chủng tộc, đủ để Hitler phải cúi đầu xưng tổ tiên, thế mà vẫn được hậu nhân cũng bái quỳ lễ, trở thành một trong những vị anh hùng vĩ đại nhất từ xưa đến nay sao? Chẳng quá, phải có một điều kiện quan trọng, được người ta xưng tụng là đế vương, tướng lãnh, hoặc cuối cùng trở thành người thắng mới được. Ít nhất cũng phải như Nhạc Phi, Gia Cát Lượng, chết đi trong thời cơ thích hợp, được hậu nhân ngàn đời thương tiếc, vì tráng trí của bọn họ mà thở dài không thôi. Nghĩ vậy, Lý Tiểu Dân liền xoay người hạ lệnh, muốn cho đám bộ hạ phấn khởi một phen, một khi công hạ được Vĩnh Châu, cướp sạch tài phú của đám giặc khấu, phong thưởng cũng rất hậu hĩnh. Có tiến cảnh tốt đẹp như vậy hấp dẫn, tinh thần quân lĩnh quả nhiên tăng mạnh, đấu trí bốc lên tận đầu. Ngay đêm đó, công chiếm lại 3 quận thành, rồi đóng binh hạ trại nghỉ lại bên ngoài. Thám mã phía trước dần quay lại bẩm báo, nói là Chu Diễn đạt xuất theo 3 vạn tinh binh, đã rời Vĩnh Châu, tiến về phía bắc nghênh kích quân của triều đình. Mà tiên phong của hắn, tên gọi là Trần Minh, mang theo 3000 quân đi trước, cự ly không đến 100 dặm. Bộ hạ của Lý Tiểu Dân cũng có 3000 bình mã, trừ Trấn Tà quân vốn có 1000, Tần Quý Phi cũng lại cấp cho hắn thêm 2000 quân nữa để cho hắn điều động. Nếu là phó soái kiêm quan tiên phong, tất nhiên là khí thế của Lý Tiểu Dân không thể yếu được. Bởi vậy hắn có sẵn chủ ý, trận mai nhất định phải chiến thắng trận đầu để đề cao sĩ khí, cũng mong là có thể thể hiện một chút trước mặt Tần Quý Phi. Nhớ tới Tần Quý Phi cao gầy gợi cảm, dáng người nữ tính tràn ngập sức quyến rũ thành thục mê người, trong người Lý Tiểu Dân không kìm được nóng lên, chỉ tiếc là đại quân của nàng lại đi sau hơn 10 dặm, nếu không đêm khuya chạy tới rình coi, chắc cũng là chủ ý không tồi. Trong quân không có nữ tử, có đám nữ binh thì cũng ở sau đại quân, phụ trách hầu hạ và bảo vệ Tần Quý Phi, đồng thời còn phụ trách giám sát nàng, không để nàng cùng binh sĩ và tướng lãnh ở cùng một chỗ, dẫn đến gì đó, gây tổn hại đến uy nghiêm của hoàng gia. Lý Tiểu Dân bị khát vọng trong lòng về Tấn Quý Phi biến thành dục hỏa, không còn biện pháp gì, chỉ đành gọi Nguyệt Nương ra, đem nữ quỷ xinh đẹp này lên giường mây mưa, đồng thời bày cấm chế trong trướng, không để cho đám lính nghe được. Trong lòng bốc hỏa, lại chạy đến nhà dân cưỡng bức dân nữ. Ngày hôm sau, đại quân rút trại khởi hành. Bởi vì Lý Tiểu Dân thân có tiên thuật, tuy là ban đêm ngủ không bao lâu, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, đi ngựa đằng đầu, xuất quân tiến về phía nam. Đến giữa trưa, đại quân đã gặp quân tiên phong do Trần Minh dẫn đầu. Hai quân gặp nhau, cũng không vội công kích. Cả hai bên đều hạ trại nấu cơm, đợi sau khi ăn no, mới tiến hành giao chiến. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lý Tiểu Dân cũng tìm việc gì đó để tiêu hóa thức ăn, vì thế liền cầm thương thượng mã, xuất quân ra cửa doanh trại, mắng trận trước mặt quân địch. Trần Minh nghe nói quan tiên phong của địch quân là một thái giám, trong lòng cảm thấy vô cùng khinh bỉ, càng cảm thấy khinh thường quân đội triều đình hổ bại. Hiện giờ lại nghe thấy một thái giám có cản đám giám ra trước mắng trận, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận. Hắn cũng vác theo tuyên hoa cử phủ, xuất quân rời trại, đi đến xem tên thái giám không biết sống chết kia. Đi tới trước trận, thấy một vị tiểu tướng bộ mặt thanh tú, mặc khôi giáp màu bạc, trên tay mang theo một cây trường thường sắc bén cũng màu bạc, cưỡi trên một con bạch long câu, toàn thân không có một sợi lông tạp sắc nào. Quả thật là một con ngựa tốt khó kiếm. Vị tiểu tướng kia tuy rằng tuổi không lớn, nhưng khí thế phát ra cũng không tồi. Trong ánh mắt ẩn chứa sát khí, thân thẳng như thương, đứng giữa trận tiền của hai phe, khí thế rất trầm ổn, rất có phong phạm của đại tướng.